Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992: Lãm huyền gia bí sử. Trở lại linh mộc giới, Lý Phàm liền bắt đầu phân tích lên Mặc Nho Bân cho liên quan tới trưởng kính người thương một mạch tư liệu. Trong liên quan tới thương bộ phận kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Chỉ biết là thương cũng là đại kiếp về sau người sống sót. Truyền pháp thiên tôn trọng lập vạn tiên minh thời điểm, ngoại trừ truyền pháp giả nhóm ào ào hưởng ứng bên ngoài, vị này kẻ thức thời là Tuấn Kiệt Thương cũng bởi vì trước tiên quy hàng mà một bước lên trời. Đương nhiên, truyền pháp giả nội bộ đối thương phân tích biểu thị, người này có thể trở thành trưởng kính người, khẳng định vẫn còn có nhân tố ở bên trong. Hắn tất nhất định có cực kỳ lý do đặc biệt, mới có thể bị truyền pháp thiên tôn chọn chúng. Liên quan tới thương nữ nhi, Phi Tuyết Tiên Tôn Huyền Tố Thương, tư liệu thì rất rõ ràng nhiều hơn. Huyền Tố Thương tại thương thêm vào vạn tiên minh trước đó liền đã sinh ra. Kỳ mẫu tại nàng lúc còn rất nhỏ, tại tu sĩ một trận trong tranh đấu, vì bảo hộ thương mà chết. Cha và con gái hai sống nương tựa lẫn nhau, cho nên thương đối Huyền Tố Thương cực kỳ sủng ái. Nhất là tại thương dần dần đại quyền trong tay về sau, càng là không thêm keo kiệt đối Huyền Tố Thường ban thưởng. Trải qua thống kê không trọn vẹn, chỉ là tại tiên minh trung ương bốn châu, Huyền Tố Thường động phủ, lãnh địa, thì có to to nhỏ nhỏ hơn 200 chỗ. Còn không bao gồm những cái kia phụ thuộc vào Huyền Tố Thường các gia tộc tiến hiến. Nghe nói Huyền Tố Thường tu hành thiên phú kỳ thật bình thường, bất quá đến nàng cái này tầng cấp, thì tính thiên phú lại kém, cũng có thể dùng đầy đủ vật tư bù đắp, nhất là tại tân pháp hệ thống xuống. Huyền Tố Thường một đường rất thuận lợi tu hành đến hợp đạo cảnh giới. Nghe nói tế luyện thiên địa chi phách, Phi Tuyết vào cái ngày đó, thương trọn vẹn phái ra 5 cái hợp đạo cường giả vì đó hộ giá hộ tống, bảo đảm sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Mà Huyền Tố Thường tại tấn thăng hợp đạo về sau, rốt cục một chút tự do như vậy một chút. Trước đây, thương cũng không cho phép nàng rời đi tiên minh trung ương bốn châu phạm vi quản hạt, đồng thời đi nơi nào đều sẽ phái người theo ở phía sau nhìn chằm chằm. Bởi vậy đang giải phóng về sau, Huyền Tố Thường bỏ ra đem gần 100 năm thời gian, đem tuyệt đại đa số vạn tiên minh lãnh địa đều du lịch một lần. Trong thời gian này nàng cụ thể hành tung, chỉ có thể điều tra ra cái đại khái. Chơi chán về sau, Huyền Tố Thường rốt cục nghĩ lại, có lẽ là bởi vì hứng thú gây ra, nàng bắt đầu dốc lòng nghiên cứu luyện khí chi đạo. Tiên minh luyện khí đường toàn bộ đối nàng rộng mở, Huyền Tố Thường có thể học tập đến vạn tiên minh tân tiến nhất luyện khí chi thức, mà nàng luyện khí mức độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Dựa vào luyện chế thành công ra một thân thành công ngăn cản 5 vị hợp đạo liên thủ công kích, tuyệt thế chiến giáp mà danh tiếng vang xa, nổi tiếng thiên hạ. Cái này về sau, dường như là bởi vì chơi chán, nàng biến đến chậm rãi đê điều. Ngoại trừ cùng sách trận đường thủ tịch Lục Khê Thiền các loại giải rác mấy cái hảo hữu còn thường xuyên có đi lại bên ngoài, thời gian khác nền vốn không thế nào xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Thẳng đến nàng đột nhiên phát ra luận võ trọn rể tin tức, lại lần nữa chấn động thiên hạ. Sau đó cũng là không người nghênh chiến, sau cùng lấy Huyền Tố Thường không hiểu mang thai, nháo kịch kết thúc. Huyền Tố Thường chi tử cũng là Sóc Phong, dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có hoài thai 10 tháng, cũng không có liên quan tới phụ thân hắn bất kỳ tin tức gì. Chính như thương đối Huyền Tố Thường cái kia có chút dị dạng sủng ái một dạng, Huyền Tố Thường đối Sóc Phong cũng là gần như khắc nghiệt quản giáo. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Sóc Phong tại thẳng đến Nguyên Anh trước đó, đều chưa đi ra Thiên Quyền Châu chỗ kia động phủ. Chỉ dựa vào thiên huyền kính có thể nhìn trộm thế giới bên ngoài. Loại tình huống này, tại Sóc Phong thành công hóa thần, kiệt lực chống lại về sau, đạt được làm dịu. Bất quá Sóc Phong y nguyên chỉ cần ra ngoài, nhất định phải mặc Huyền Tố Thường vì nàng đặc biệt luyện chế kim quang chiến giáp. Căn cứ truyền pháp giả âm thầm điều tra, kim quang này chiến giáp không chỉ có phòng hộ năng lực có thể xưng biến thái, đủ để ngăn chặn hơn 10 vị hợp đạo tu sĩ liên thủ một kích, thì liền thần hồn cũng phòng ngự phòng thủ kiên cố. Tại kim quang chiến giáp bởi vì hư hao giải thể về sau, còn có thể trực tiếp đem Sóc Phong chuyển rời đến an toàn địa điểm. Thường cách một đoạn thời gian, Sóc Phong đều muốn hướng Phi Tiết Tiên Tôn đưa tin, thỉnh an, bất quá bọn hắn địa điểm gặp mặt sẽ không cố định, chỉ là sớm thông báo, nhưng cũng có thể suy đoán ra khả năng lớn nhất mấy cái kia. Chấm ngoặc kép, lần tiếp theo, cần phải ngay tại sau 23 ngày. Lý Phàm nhìn lấy cái kia bị vòng đi ra 5 cái động phủ, danh xưng tin tức, không khỏi hơi hơi cảm thán. Cho dù là bằng vào ta kiếm lời độ cống hiến tốc độ, muốn mua lấy như thế một chỗ động phủ, sợ rằng cũng phải cái thời gian mười mấy năm. Tiểu tử này, sinh ra thì không biết có bao nhiêu. Lý Phàm trước mắt lại lần nữa hiện lên Sóc Phong khuôn mặt. Thời gian này điểm, hắn cần phải còn không có triệt để trọng tu dự định. Y nguyên vẫn là hóa thần cảnh giới. Cũng không biết đến tột cùng là bị cái gì kích thích, mới có thể làm như thế xúc động quyết định. Kỳ thật lớn nhất biện pháp ổn thỏa, là tại Thiên Kiếm Tông kiếm mộ chỗ ôm cây đợi thỏ. Thần không biết quỷ không hay đem bắt được. Đáng tiếc thời gian có chút không còn kịp rồi. Hơn nữa còn muốn đem Huyền Tố Thường cùng một chỗ bắt lại. Chấm ngoặc kép, trong đầu hóa đạo thạch không ngừng lóe lên hào quang màu xanh lam. Lý Phàm tổng hợp nắm giữ trong tay các loại sức mạnh, bắt đầu thôi diễn lên. Nếu như chỉ là vây khốn, bắt sống, nên vấn đề không lớn. Coi như ta một người cũng đã miễn cưỡng đầy đủ, huống chi còn có Thiên Dương, Trăm Hoa bọn họ trợ lực. Ân, bất quá vẫn là muốn đem Mặc Nho Bân lôi kéo cùng một chỗ. Huyền Tố Thường cùng Sóc Phong tại Thiên Huyền Kính bên trong tu luyện, diễn võ lúc sử dụng các loại chiêu thức, thần thông, cùng bọn hắn công pháp tu hành đại khái tin tức, tất cả đều xuất hiện tại Lý Phàm trước mắt, đem hai phe địch ta lực lượng lẫn nhau đem so sánh. Lý Phàm trong đầu một vài bức tương lai khả năng hình ảnh không ngừng thoáng hiện. Thân là trưởng kính người dòng chính đời sau, bọn hắn nên rất rõ ràng. Tại Thiên Huyền Kính bên trong tin tức cũng không phải bí mật gì. Tin tưởng bọn hắn hai chân chính chiến lược, tuyệt không chỉ trên mặt nổi điểm ấy. Cũng may, lá bài tẩy của ta cũng có rất nhiều. Đi qua một ngày một đêm thôi diễn, đối với lần này đánh lén, Lý Phàm đã gần như tính trước kỹ càng. Tiếp đó, cũng là chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ đến. Chờ công phu, Lý Phàm đem Mặc Nho Bân tặng cùng vô sinh trận miệng cùng cái kia Mặc Nhiệm Ác Thư đem ra nghiên cứu. Một phen. Vô sinh trận miệng như vật sống, thần thức thô sơ giản lược quét hình phía dưới, nội bộ tạo thành trận pháp chính như vô số mãnh thú lẫn nhau chém giết đồng dạng. Tại lẫn nhau thôn phệ, tiến hóa, hiệu suất tự nhiên cùng chín đĩa hợp nhất giải ly điệp không thể so sánh. Nhưng cũng cho Lý Phàm một điểm hoàn toàn mới linh cảm. Nếu là Mặc Nho Bân bên kia mưu cầu giải ly điệp thất bại, có lẽ có thể đem chung mạt giải ly điệp một lần nữa bổ làm hai, để chúng nó lẫn nhau đối kháng. Nói không chừng thôi diễn mới công pháp ngược lại sẽ càng hiệu suất một điểm. Lý Phàm thử đem vô sinh trận miệng nuôi nấng cho giải ly điệp. Đáng tiếc là giải ly điệp đối về căn bản không có hứng thú. Liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Ngược lại là cảm thụ được chung mạt giải ly điệp khí tức. Cái kia tạo thành vô sinh trận miệng vô số trận pháp. Thoáng chốc sao động, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Trực tiếp đem bảo vật này trấn áp, phong ấn, miễn cưỡng xem như cái thứ tốt. Đáng tiếc đối với ta vô dụng, tiến giai bản huyền thiên phong linh trận cũng sớm đã thôi diễn tốt. Muốn trận pháp thôi diễn bảo vật bất quá là cái cớ thôi. Hết chương.